xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5226, Đại Sơn nữ chính muội muội 86. Góc truyện audio.com. Các ngươi có phải hay không cảm thấy còn không chính xác? Đường Quả gặp sắc mặt rất khó coi xa ra nhị lão. Như vậy đi, ta cho mụ ta gọi điện thoại, để nàng tới phối hợp giám định, tránh cho các ngươi còn nói đây là y học bên trên không có phát hiện điểm mù. Đừng nói, Đường Quả lời nói thật sự chính là xa gia nhị lão muốn nói. Nếu thật Hà Tiểu Mễ thật không phải bọn họ ngoại tôn nữ. Vậy nhưng thật nháo cái chuyện cười lớn, Hà Tiểu Mễ đã có chút lui bước, nếu như suy nghĩ cả nửa ngày. Sa Nhược Thiến căn bản không phải mụ nàng, cái này thật chính là ngành giải trí bên trong buồn cười lớn nhất. Sẽ còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của nàng, lúc trước hết thảy tất cả, cũng có thể trở thành bọt nước, thế nhưng là nàng còn nói không ra không tiếp tục làm giám định lý do. Mãi đến Sa Nhược Thiến tới, nàng đều có chút hoảng hốt, Sa Nhược Thiến tâm tình cũng rất phức tạp, Hà gia mẫu tử thật nhẫn tâm như vậy. Dung không được một cái nho nhỏ bé gái sao? Nàng cùng Hà Tiểu Mễ nhìn nhau. Cái này vừa nhìn nhau, Hà Tiểu Mễ nhìn Sa Nhược Thiến ánh mắt đều toàn bộ thay đổi. Hà Tiểu Mễ không còn có phía trước cây ngay không sợ chết đứng. Ngược lại còn có mấy phần chột dạ, nàng đầy trong đầu đều là, nếu như đây không phải là nàng thân nương, cái kia nàng chính là trò cười. Giờ phút này nội tâm của nàng không thể không thừa nhận. Lúc trước hành động, chính là ôm một chút trả thù tâm thái. Nàng cảm thấy ông trời đối chính mình không công bằng. Đồng dạng đều là nữ nhi. Thân nương dựa vào cái gì không nhận nàng. Mỗi một lần dư luận đứng tại nàng bên này thời điểm. Nàng đều đang nghĩ, Sa Nhược Thiến có hay không đang hối hận. Không có vừa bắt đầu nhận xuống nàng. Nếu như vừa bắt đầu nhận xuống nàng, liền sẽ không có hối hận phiền toái nhiều như vậy. Để nàng thất vọng là, Sa Nhược Thiến từ đầu đến cuối không có nhận nàng ý tứ. Chuyện bây giờ càng thêm phức tạp, Sa Nhược Thiến rất có thể cũng không phải là nàng thân nương. Cái này thật rất khó khăn tiếp thu. Sa Nhược Thiến phối hợp làm giám định, tất cả mọi người không có đi, một mực chờ ở bên ngoài. Chờ lấy kết quả đi ra, làm hai người giám định báo cáo đi ra, biểu lộ rõ ràng hai người không có liên hệ máu mù thời điểm. Hà Tiểu Mễ đầu ông ông vang lên, Sa Nhược Thiến tâm tình ngược lại là muốn phức tạp rất nhiều. Cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, có một ít như chút được gánh nặng, cũng có mấy phần tiếc hận cùng tiếc nuối. Không phải tiếc hận Hà Tiểu Mễ không phải nàng thân nữ nhi. Mà là tiếc hận năm đó nàng cứu đứa bé kia một lần. Đối phương còn là không có. Nàng chưa từng hoài nghi mặt khác. Chỉ vì nàng tại Hà Gia thôn cái kia 2 năm. Gặp qua nhiều lần bé gái chết thảm tràng diện. Nàng từng ý đồ đi cứu qua. Nhưng mà bị Hà Gia mẫu tử gắt gao níu lại. Nhìn tận mắt bé gái nàng bị nước chìm ngập. Cái kia tràng diện là nàng mỗi lần bị bóng tối. Giám định cũng làm, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi trước, Sa Nhược Thiến nói, mặt khác cái này giám định báo cáo ta lấy đi, căn cứ vào đoạn thời gian trước internet bên trên tin nhảm. Ta nghĩ là phải làm một cái tuyên bố, nàng ánh mắt nhìn về phía Hà Tiểu Mễ, dù sao, giữa chúng ta xác thực không tồn tại liên hệ máu mủ. Để người nói lung tung đối ngươi ta đều không tốt. Hà Tiểu Mễ sắc mặt trở nên ảm đạm, há to miệng, một câu đều nói không ra. Sa Nhược Thiến không phải mụ nàng, nàng không có bất kỳ cái gì tư cách đi nói đối phương. Giữa các nàng chỉ là người xa lạ mà thôi, nàng không có cách nào lại cây ngay không sợ chết đứng. Sa Nhược Thiến không muốn nhiều cùng Hà Tiểu Mễ ở tại cùng một nơi. Đối phương xác thực cho nàng tạo thành rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, nàng cũng không có đi căm hận, nàng không có khí lực đi căm hận người nào, bởi vì nàng cần dùng 10 phần khí lực đi sống, căm hận người khác, cái kia tốn nhiều khí lực a, hiện tại nàng tất cả khúc mắc mở ra. Nàng chỉ muốn bắt lấy hạnh phúc trước mắt, người một nhà thật vui vẻ, những cái khác đều không muốn, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương chuyện ngôn tình dị năng.